hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ này, còn nhận ra Trần Viễn Trương à? Trần Viễn Trương, chắn cửa lại, đừng để nó chạy mất. Trần Viễn Trương tuy nhát gan, nhưng được cái rất nghe lời. Anh ta giang hai tay ra, cố sống cố xê, hát, ế, tê giữ chặt hai bên mép cửa. Còn chưa kịp thở phào, trên đỉnh tủ quần áo, một bóng đen đột nhiên lao xuống. Bóng đen đó đột nhiên biến thành một mớ tóc, dày đặc trùm lên mặt Trần Viễn Trương. Đầu Trần Viễn Trương lập tức như bị chụp một cái thùng rác màu đen. Anh ta giang hai tay ra vung vẩy điên cuồng trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng. Tống Phi Phi đưa tay ra, dùng sức nắm lấy cổ tay Trần Viễn Trương. Cánh tủ quần áo bên cạnh mở ra, từ bên trong lại một bóng xám khác nhanh chóng lao ra. Bóng xám đó đờ, ớ, em mờ sầm vào Tống Phi Phi, khiến cô ấy loạng choạng. Tống Phi Phi chỉ có thể buông tay. Trần Viễn Trương kêu lên một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất. Đợi đến khi tôi chạy đến cửa đỡ hai người họ dậy, ông nội và hai bóng đen kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Hà, cô nói trên người ông nội tôi có một con chó, trong nhà còn có hai con quỷ. Tôi ngập ngừng một chút, gật đầu mạnh, con chó đó hình như còn nhận ra anh. Vẻ mặt Trần Viễn Trương lập tức chuyển từ sợ hãi sang kích động. Hắc lang, là hắc lang, hắc lang là con siết ó mà ông nội Trần Viễn Trương nuôi mười mấy năm. Ba năm trước vì ăn nhầm thuốc hạ huyết áp của ông nội mà chết. Lúc đó cả nhà Trần Viễn Trương ôm nhau khóc giống. Ông nội anh ta còn hận không thể đi theo chó. Lúc ông lập di chúc, còn đặc biệt dặn dò sau khi C, H, E, T muốn hợp táng với hắc lang. Sau khi được người nhà khuyên can một hồi lâu, ông mới miễn cưỡng đồng ý chôn hắc lang bên cạnh mình. Vì chuyện này, ông còn mua cho hắc lang một cái hộp đựng cho cốt giá cao. Cho cốt của hắc lang hiện giờ vẫn còn đặt trong phòng anh ta, mỗi ngày sớm tối ba nén hương, không hề gián đoạn. Ba người chúng tôi vừa nói chuyện, vừa lục lọi tìm kiếm bóng dáng ông nội trong nhà. Lúc này Trần Lục Hà, trên trán dán bùa, vẫn như người gỗ đứng trong phòng khách. Bản dịch được đăng duy nhất trên kênh Thế Giới Tiểu Thuyết trên Monkey. Tình hình nhà họ Trần thật sự có chút phức tạp. Trên người Trần Lục Hà là hồn phách của ông nội, trên người ông nội là hồn phách của hắc lang. Trong nhà còn có hai con quỷ. Không đúng, cái bóng màu xám đó rất có thể là sinh hồn của Trần Lục Hà. Sinh hồn và quỷ hồn tuy cùng là hồn thể, nhưng có một sự khác biệt không nhỏ. Sinh hồn không có tử khí của quỷ hồn, cũng không có hồn thể ngưng tụ như quỷ hồn. Xem ra, chỉ có tìm được chúng mới có thể giải khai bí ẩn. Khu nhà mà nhà họ Trần đang ở có tổng cộng 3 tầng. Ông nội Trần Viễn Trương ở tầng 1, bố mẹ ở tầng 2, anh em họ ở tầng 3. Tầng 2 ngoài một phòng ngủ ra, còn có một phòng sách và phòng chứa đồ. Chúng tôi xem xét kỹ phòng sách và phòng chứa đồ, đều không có ai, cũng không có quỷ. Mẹ, mẹ ở trong phòng à? Không có. Trần Viễn Trương dở khóc dở cười. Mẹ, con vào đây. Cửa bị khóa trái, mặc kệ Trần Viễn Trương gõ thế nào cũng không mở. Tôi dần mất kiên nhẫn, tránh ra, tôi lấy đà chạy một mạch, trên không trung nhảy lên đá thẳng vào ổ khóa. Khi chân còn cách cửa 1 cm, cửa mở ra, ái da, tôi trượt dài ngã xuống đất, mắt to trừng mắt nhỏ với ông nội đang ngồi xổm dưới đất. Ông nội nghiêng đầu nhìn tôi, do dự một lát, lè lưỡi L, I, E, M lên mặt tôi một cái. Tôi lăn lộn lùi lại hai bước, vẻ mặt phức tạp ôm mặt. Động tác này hơi kinh, nhưng cũng không thể vì thế mà đánh ông nội được chứ. Ông tuy gân cốt tốt, nhưng nhìn cái mặt này, ít nhất cũng 90 tuổi rồi. Hắc Lang, ông nội, Trần Viễn Trương ngồi xổm xuống, ôm ông nội vừa khóc vừa gọi. Mẹ anh ta ngồi trên giường, ánh mắt u uất thở dài một hơi. Quả nhiên, trên người mẹ anh ta cũng có một nữ quỷ. Trước đây tôi không nhìn ra, là vì bà ấy định nguyện để nữ quỷ này nhập vào. Bà đã chủ động thu hồn phách của mình vào mệnh cung, đem thân thể giao cho con quỷ nữ này khống chế. Trong phòng khách, người người quỷ quỷ, già trẻ trai gái ngồi đầy một nhà. Nữ quỷ nhập vào người mẹ Trần Viễn Trương tự xưng là Giang Thái Thái. Ngài, ngài nói, bố tôi 3 lần cải táng, đều cải táng nhầm. Giang Thái Thái hết sức ghét bỏ bĩu môi. Người ngu gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp qua ai ngu đến mức này. Lần đầu tiên bố Trần Viễn Trương cải táng, đã cải táng mộ của Giang Thái Thái. Tuy rằng sau khi cải táng, phong thủy tốt hơn, nhưng Giang Thái Thái đang yên đang lành bị động đến, ép buộc chuyển nhà, cũng không vui trong lòng. Bà không vui, đương nhiên không thể phù hộ nhà Trần Viễn Trương, cho nên bà đến thẳng nhà họ Trần, cho nhà họ Trần một bài học không lớn không nhỏ. Nghĩ đến việc nhà họ Trần đổi cho bà một vị trí cũng tạm tạm. Bà vốn định cư như vậy cho qua, ai ngờ ngay lúc này, nhà họ Trần lại bắt đầu cải táng lần thứ hai, khiến bà cạn lời là, nhà họ Trần lại nhận nhầm mộ một lần nữa. Lần này họ không rời mộ của bà, mà là rời mộ bên cạnh bà. Mộ đó chôn một người đàn ông trung niên, tên Trương Bưu. Trương Bưu khi còn sống là một tên côn đồ, vì đánh nhau trên đường phố với người ta, bị người ta vô tình đánh chết. Ông ta lúc còn sống đối xử không tốt với vợ con, nên sau khi C.H.E.T con cái cũng lười tế bái ông ta. Được nhà họ Trần động vào, ông ta lập tức quấn lấy nhà họ Trần. Hơn nữa người này còn là một tên háo sắc, biến thành quỷ rồi cũng không yên phận, ý đồ động tay động chân với mẹ và em gái Trần Viễn Trương. Cách Trương